Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nếu không cho bọn hắn đính hôn chứ? Tần Hiệp Đạo mua đường tây, không phải ở làm loạn. Làm Trương Thị đem một chén đường trắng bưng đến rồi trước mặt Tần Quỳnh thời điểm, Tần phủ trên dưới cuối cùng là đạt thành một cái nhận thức chung. Ta mới vừa với Hiệp Đạo cặn kẽ biết một phen. Này đường trắng chế tác thành phẩm cũng không cao, nhưng là giá bán lại là có thể so với đường tây cao rất nhiều. Nhất định là một cái một vốn bốn lời sự tình. Quá tầm vài ngày, chúng ta ngay tại Tây Thị mở một cái đường trắng cửa hàng. Đến thời điểm trong nhà cũng không cần lo lắng nữa nhập bất phu xuất rồi. Ngươi cũng không cần mỗi lần có bạn tới uống rượu, cũng không mua nổi rượu ngon. Trương Thị mấy ngày nay tâm tình có thể nói là thay đổi nhanh chóng. Bất quá cũng may bây giờ hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nàng đã không hề lo âu một tháng sau ngay cả một chỗ ở cũng không có. Này đường trắng, thật đúng là cho tới bây giờ không có từng thấy. Hiệp Đạo tại sao có thể có biện pháp đem đường tây ra công thành đường trắng đây? Bây giờ Tần Quỳnh phát hiện mình đối đứa con trai này là cũng không biết một tí gì. Ngày hôm qua với chính mình so chiêu, lại còn thắng, này cũng đã muốn kinh điệu hắn cầm rồi. Bây giờ lại phát hiện hắn lại còn biết như thế nào chế tác đường trắng. Này có phải hay không là có nghĩa là hắn cũng biết như thế nào chế tác đường tây? Phải biết, mía ngọt vật này, ở lĩnh Nam nhưng thật ra là có người trồng trọt. Chỉ bất quá bởi vì không có ai biết thế nào ra công thành đường tây, cho nên vẫn không có đại quy mô lấy được phổ cập. Nếu như Tần Hiệp Đạo thật biết được chế tác đường tây, vừa có thể đem đường tây ra công thành đường trắng, này phía sau ý nghĩa coi như không tầm thường rồi. Cụ thể cách điều chế liền do Hiệp Đạo cùng Dĩnh Nhi hai người biết là được. Chúng ta cũng không cần nghe, ngược lại hắn nhất định là có kỳ ngộ gì, bằng không cũng không khả năng nắm giữ loại này thiên trúc thương gia cũng sẽ không bí kỹ. Trương Thị chỉ quan tâm kết quả, đối với quá trình không phải để ý như vậy. Ta lập tức phải đảm nhiệm Tả Vũ vệ tướng quân. Tiếp theo thời gian, phần lớn cũng sẽ ở trong quân doanh. Không nhất định mỗi ngày đều sẽ trở về. Trong nhà sự tình, liền muốn làm phiền phu nhân ngươi cũng chiếu khán. Hiệp Đạo nếu như lại làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình, ngươi sẽ để cho Tần Phúc đi Tả Vũ vệ trong đại doanh đầu tìm ta. Xem ta không cố gắng trừng trị hắn. Tần Quỳnh lời nói này đến phía sau thời điểm, trong lòng không khỏi có chút hư. Nếu như lần kế hắn trường thương lần nữa bị Tần Hiệp Đạo cho cướp đi, hắn cái này Tả Vũ vệ đại tướng quân mặt mũi hướng nơi nào đặt à? A Lang, lại bộ thị lang Dương Sư Đạo ở bên ngoài, trực tiếp dương danh muốn ngươi cho hắn một câu trả lời. Nhưng vào lúc này, Tần Phúc bước nhanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt phức tạp nói cho Tần Quỳnh một cái không tốt tin tức. Từ vừa mới Dương Sư Đạo cuối cùng, Tần Phúc cảm giác nhà mình đại lang tựa hồ lại đã gây họa. Giao phó? Cái gì giao phó? Ta trong ngày thường với Dương gia cũng không có gì đụng chạm, gần đây cũng không có chọc bọn hắn chứ. Tần Quỳnh là người đàng hoàng, nghe một chút Tần Phúc nói chuyện, đầu tiên là suy nghĩ một chút chính mình gần đây có hay không làm gì có lỗi với Dương Sư Đạo sự tình. Nhưng là trời đất chứng giám, hắn Tần Quỳnh gần đây thật ai cũng không có đắc tội a. Thế nào từng cái còn lên mặt bới móc tìm ghiền. Người đàng hoàng cũng có tính khí chứ sao? Dương Sư Đạo là Hoàng Nông Dương Thị dòng chính tử đệ. Bây giờ Ung Châu Mục Dương Cung Nhân là đại ca hắn, cũng là Dương Thị tộc trưởng. Bây giờ đột nhiên chạy đến chúng ta trong phủ, nhất định là có chuyện gì. Ta đi chung với ngươi gặp gỡ hắn. Trương Thị bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nếu như là bạn tốt tới thăm Tần Quỳnh, nàng không thấy được sẽ ra ném đầu ló mặt. Nhưng là có người đến cửa tìm phiền toái, nàng nhưng là một bước cũng sẽ không rút lui về sau. Tần Quỳnh là người đàng hoàng, nàng có chút lo lắng sẽ bị Dương Sư Đạo khi dễ. Tần Thúc bảo, nhà ngươi đại lang có ở đó hay không? Tần Quỳnh mới vừa đến phòng khách, liền thấy ánh mắt của Dương Sư Đạo rất là bất thiện nhìn mình chằm chằm. Hiệp đạo mỗi ngày đều phải đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lời này, Tần Quỳnh ngược lại là không có nói láo. Mặc dù mấy ngày gần đây, Tần Hiệp đạo mỗi lần đều là đi Huyền Vũ Môn đánh dấu sau đó. Lập tức liền lách người. Hoàn toàn không có mới bắt đầu cái loại này trách nhiệm bộ dáng. Nhưng là mỗi ngày đều đi Huyền Vũ Môn. Đây cũng là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Có thể làm được một điểm này, Tần Quỳnh đã tương đối hài lòng rồi. Này dù sao cũng hơn Uất Trì gia cùng Trình gia những người đó mạnh hơn một chút chứ. Hừ, không có ở đây cũng không có quan hệ. Bên ngoài đã chuyển đi cả thành đều là. Ngươi nói thế nào? À, bị Dương Sư Đạo hỏi lên như vậy. Tần Quỳnh vẻ mặt mộng bức. Hắn thật là chuyện gì cũng không biết a. Mặc dù đầu đường cuối ngõ đều đang đồn Tần Hiệp Đạo mượn cứu nhân cơ hội khinh bạc Hoàng Nông Dương thị đích nữ sự tình, nhưng là không có ai sẽ ngay trước Tần Quỳnh mặt đi nói loại này tin đồn a. Hơn nữa, cái tin đồn này chủ yếu là từ trên phố trước nổi dậy. Huân Quý Môn đạt được tin tức ngược lại thì so với dân chúng sắp tối một chút. Dương thị lang, ta không phải rất rõ ngươi đang nói gì. Tần Quỳnh nhíu mày một cái. Trong lòng hay lại là không nghĩ tới rốt cuộc Tần gia nơi nào đắc tội Dương gia rồi. Hừ, ngươi đem ra con trai ngoan. Tần Hiệp đạo ngay trước nhiều như vậy du khách mặt. Vô lễ ta Dương sư đạo nữ nhi. Bây giờ đến ngươi Tần thúc bảo trong miệng. Liền hời hợt một câu ta không phải rất rõ ngươi đang nói gì, sao? Dương sư đạo giọng, lập tức trở nên không khách khí. Không thể nào. Đại lang tuyệt đối không thể nào làm ra sự tình như thế đi ra. Tần Quỳnh nghe Dương sư đạo lời nói, lập tức liền phủ nhận đứng lên. Mặc dù hắn đối Tần Hiệp đạo vẫn không tính là hiểu, nhưng nhìn nhân nhãn quang vẫn có. Rất hiển nhiên, tự gia nhi tử không phải cái loại này dê sồm. Cái gì không thể nào? Tần phủ ra một dê sồm, Trường An thành đều đã truyền khắp. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta tới đây làm gì? Chuyện này, ngươi chỉ cần đem Tần Hiệp đạo gọi tới bên cạnh hỏi một phen. Liền chuyện gì đều biết. Nhìn ta một chút rốt cuộc có hay không oan uổng hắn. Dương sư đạo vừa nói như thế. Tần Quỳnh liền không cách nào phản bác. Hơn nữa, bất kể thật giả, nếu như bên ngoài thật có loại này tin đồn lời nói. Đối Dương gia cũng thật là một cái tổn thương. Phải biết. Đầu năm nay mọi người còn là phi thường cần thể diện mặt. Thậm chí ở rất nhiều người trong lòng. Mặt mũi là sự tình tối trọng yếu. Dương thị lang, nếu như đại lang thật làm thật xin lỗi nhân sự tình. Ta nhất định cho ngươi một câu trả lời. Nhưng là ta cảm thấy được trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Tần Quỳnh hiển nhiên vẫn có chút không muốn tin tưởng con mình sẽ là một người như vậy phẩm bôi. Xấu nhân vật. Nếu như lời như vậy Tần gia sau này liền thật không được an tâm. Chính mình không thiếu được cũng phải cân nhắc dọn dẹp môn hộ chuyện. Nghe Dương thị lang trong nhà đại nương tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn Uyển nhĩ nhã, chưa hôn phối, nhà ta đại lang bây giờ sâu thái tử điện hạ nhìn chúng. Xuất tướng nhập tướng cũng vì cũng chưa biết, nếu bên ngoài có loại này tin đồn. Như vậy bất kể trong đó có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Đối Dương gia đại nương tử cũng là một cái tổn thương. Đối Dương gia danh dự cũng quả thật mang đến một ít ảnh hưởng. Nếu không, dứt khoát cho bọn hắn đính hôn chứ. Như vậy thì vấn đề gì cũng không có. Nói không chừng còn sẽ thành tựu một cọc câu chuyện mọi người ca tụng đây. Vẫn không có nói chuyện. Trương thị, động linh cơ một cái. Đột nhiên lên tiếng đưa ra một cái như vậy đề nghị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.